Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228, chương 231. Thục Sơn, Trung Châu Thiên Kinh Thành Ngự Cần Điện, một thân mới tinh huyền thanh sắc, phía sau có giấu một bức nhật nguyệt đạo bào trong người bạch mi, đứng ở Ngự Cần Điện hạ, khẽ vuốt cằm. Tiếp theo nội giám tổng quản Trần Hồng Phú chuyển hạ thánh chỉ: Phụng Thiên, Thừa Vận Hoàng đế chiêu viết, nay cửu quan kiêu dũng giáo úy, Ác Phong đội trước đội trưởng Bạch Mi, tích công vĩ ngạn, cùng hai giới đánh cuộc là chúng ta tộc lập được đại công. Nay đặc sắc phong Nam Cương Vương, đứng hàng nhị đẳng vương tước, đất phong Nam Thúy, khác phần thưởng nhân giai pháp bảo 30 cái, địa giai pháp bảo 2 món. Dẫn bên trong phong quân 30 ngàn, ngàn năm linh dược thảo bách phần, lẻ loi chung quy tổng số thập hạng phong thưởng ở bên trong. Giam tổng quản Trần Hồng Phú tuyên đọc chung, chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố phong thưởng sau. Sau khi gần thời gian nửa tháng, Bạch Mi cơ hồ đều là ở phong vương nghi thức, tiếp thu phong thưởng. Cùng với trong triều văn võ bá quan chúc mừng tương yêu bận rộn chung vượt qua. Tiếp thu hoàn cuối cùng một món phong thưởng, Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi ở ngự tứ trong phủ. Lão gia, Dịch Tử Học Cung Vũ Văn Tiên sinh trước tới thăm. Bạch Mi vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa người ở liền vội vã chạy vào, hướng Bạch Mi bẩm báo, xoa xoa có chút ê ẩm sưng mi tâm. Bạch Mi phất tay một cái, mau mời vào. Chốc lát, mặt mũi lộ vẻ cười, Vũ Văn Tiên Thiên bước đi vào. Nhìn trên mặt có nhiều chút mệt mỏi Bạch Mi, Vũ Văn Tiên Thiên cười ha ha. Vương gia mặt đầy mệt mỏi, nghĩ đến là những ngày qua bận rộn không tốt đi. Lão hủ lần này tới, quấy dày, Vũ Văn Tiên sinh không cần khách khí như vậy. Ngài liền kêu ta Bạch Mi là được rồi. Tiên sinh lần này tới là có chuyện. Trong lòng biết Vũ Văn Tiên Thiên là bực nào thần thông, Bạch Mi khoát tay nói, nghe Vũ Pháp Ti nói, người mấy ngày trước đây báo lên muốn ở Nam Thùy thành lập tông môn. Nhìn Bạch Mi hai tròng mắt, Vũ Văn Tiên Thiên nói ngay vào điểm chính, ừ, ta muốn ở Nam Thùy khai tông, rộng rãi truyền cho ta kiếm đạo phương pháp, như vậy chuyện nhỏ hẳn không đủ để kinh động tiên sinh đi. Bạch Mi nói, ngươi quá coi thường chính mình, kim đan cấp khác kiếm tu bây giờ Trung Nguyên Cửu Châu trên mặt nổi chỉ còn lại thất tôn. Về phần hải ngoại thầm là hay không còn có chúng ta tạm lại không nói. Ngươi muốn ở Nam Thùy khai tông là đã quyết định sao? Tựa hồ đối với Bạch Mi muốn mở ra tông môn ý tưởng, Vũ Văn Tiên Thiên còn có chớ để ý thấy. Dạ. Ta sớm có khai tông chi niệm, chỉ là trước kia thực lực tu vi còn chưa đủ, tùy tiện khai tông có dạy hư học sinh chi ngại. Bây giờ ta đã thành kim đan, mở ra tông môn, bắt buộc phải làm. Bạch Mi trầm giọng nói, Nam Thùy bây giờ còn ở chiến trung, ngươi muốn ở Nam Thùy khai tông, ngươi nếu là thật phải vào lúc này khai tông, ta cùng với U Châu Tô Vương gia tình bạn cố chi, có thể giúp ngươi muốn một khối địa phương. Mặc dù Nam Thùy địa đại, nhưng là nồng độ linh khí kém xa Cửu Châu, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ một chút nữa. Đối với Bạch Mi ở Nam Thùy khai tông, Vũ Văn Tiên Thiên quả thật không quá coi trọng. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, tiểu tử luôn luôn không đánh vô chuẩn bị chi ỷ vào. Tiên sinh cứ việc yên tâm, chẳng qua là khai tông đại điển lúc, còn hy vọng tiên sinh có thể nể mặt trước cố. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi mắt lộ ra tự tin nói, nhìn toàn thân tản ra tự tin huy hoàng Bạch Mi, Vũ Văn Tiên Thiên cơ trí hai tròng mắt lóe lên một chút, tối cuối cùng vẫn gật đầu. Đã như vậy, lão phu kia liền không nói nhiều, đây là ta Dịch Tử Học Cung thủ lệnh, nếu là khai tông gặp nạn, ta Dịch Tử Học Cung có thể giúp ngươi một, hai. Hai tay nhận lấy Vũ Văn Tiên Thiên đưa tới bạch ngọc lệnh bài. Bạch Mi nặng nề gật đầu một cái. Tiểu tử cảm ơn trước tiên sinh, đưa đi Vũ Văn Tiên Thiên. Bạch Mi trở lại gian phòng của mình, ý nghĩ động một cái trước khen thưởng phát ra tĩnh tu thể nhất thời chạy. Bạch Mi cặp mắt thoáng một cái, lần nữa đi tới kia phiến màu trắng tinh tĩnh tu trong không gian. 200 năm tĩnh tu thời gian, đủ để cho Bạch Mi từ đầu tới cuối tỉ mỉ đem một thân sở học hoàn chỉnh trải vuốt một phen. Chỉ bất quá ở trải vuốt trước, Bạch Mi hay là trước dự định liếc mắt nhìn, trước lấy được hạng nhất để cho nhịp tim của hắn gia tốc suýt nữa bể mất khen thưởng. Bàn tay mở ra, Bạch Mi lòng bàn tay nhất thời di tán ra tầng tầng màu trắng tiên vụ. Mông lung hư ảo màu trắng tiên vụ chung, một tòa trôi nổi tại không, đỉnh núi huyền động dãy núi ẩn hiện. Biển mây trôi lơ lửng trên dãy núi sinh trưởng một viên to lớn thần thụ. Thần thụ bộ rễ chi chít, đem ngồi ngọn núi vọt liên. Bộ phận bộ rễ như đám mây che trời, lộn xộn xuống. Ở quần sơn đỉnh nơi có một kim đỉnh lấp lánh tản ra vô cùng ảo diệu ý. Tựa như trong thiên địa còn sót lại một vệt trí thuần chân quang. Này quanh quẩn thâm ẩn cùng từ thiên trong mây huyền không chi sơn. Chính là Bạch Mi lần này nhiệm vụ chính tuyến giải thưởng lớn nhất Lệ Thục Sơn. Một tòa có vô số uy năng, linh khí hội tụ siêu cấp động thiên phúc địa. Bạch Mi muốn ở Nam Thùy xây tông, Vũ Văn Tiên Thiên trước đề cao Nam Thùy hai giới giao chiến vấn đề. Bạch Mi không phải là không nghĩ tới, mà là có Thục Sơn này, Bạch Mi hoàn toàn không tồn tại bị người ngăn ổ vấn đề. Giờ phút này trôi lơ lửng ở Bạch Mi lòng bàn tay Thục Sơn, nhìn như là cùng Bạch Mi ở vào cùng một không gian. Thật thì không phải vậy. Này cái Thục Sơn ủng có thần bí uy năng, nhiều đến làm người ta điên cuồng. Một loại trong đó chính là Thục Sơn chỉ tồn tại chính mình trong không gian. Trừ phi Bạch Mi yêu cầu, Thục Sơn mới có thể cùng địa ương giới tiếp giáp, xuất hiện ở ương giới chung. Nếu không mà nói, coi như Thục Sơn này hiển hiện tại ương giới chung, kỳ thực bản thể hay là ở chính mình trong không gian, người bên cạnh nhìn thấy lại vĩnh kém xa tiếp xúc được. Có Thục Sơn này, bây giờ Bạch Mi đối với chiến bất cứ địch nhân nào đều giống như tiên thiên đứng ở thế bất bại. Vô luận là dạng gì địch nhân, chỉ cần Bạch Mi ném ra Thục Sơn hướng trong đó khoan một cái. Sau khi cho dù là Bạch Mi đứng trước mặt bọn họ cũng không cách nào tiếp xúc được Bạch Mi, chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá, Bạch Mi tạm thời còn không tính bại lộ Thục Sơn tồn tại. Dù sao Thục Sơn tồn tại mạnh mẽ quá đáng, dễ dàng tuyển người đỏ con mắt. Giờ phút này Bạch Mi mặc dù nhưng đã đứng hàng kim đan đại năng nhóm, nhưng dù sao còn chưa phải là cái thế giới này tột cùng nhất. Hết thảy làm việc còn cần nhiều hơn chủ mưu, không thể tùy tiện làm. Tay vừa lộn đem Thục Sơn đi trước thu. Giờ phút này Bạch Mi còn chưa hoàn toàn mò thấy Thục Sơn diệu dụng cùng uy năng. Thậm chí chỉ có thể nói là nông cạn dài, có thể vận dụng một ít nông cạn uy năng, cho nên bây giờ Bạch Mi đều là đem Thục Sơn thu nhỏ lại thành một viên hạt cực nhỏ, ẩn núp trong đan điền. Thứ nhất bảo mật, thứ hai cũng thuận lợi Bạch Mi nghiên cứu. Thu hồi Thục Sơn, Bạch Mi khoanh chân ngồi xuống, cặp mắt hơi khép, trầm tâm tĩnh lên, ngưng tụ tâm thần. Hồi lâu, Bạch Mi há mồm nhẹ xuất một quả khắc cổ xưa văn tự dấu ấn, lưu truyền tử kim ánh sáng rực rỡ kim đan chậm rãi từ Bạch Mi trong miệng bay ra. Viên này chính là ngưng tụ Bạch Mi cả đời tu vi thái thượng tử cực kim đan. Phun ra kim đan, Bạch Mi mở hai mắt ra, thần quang tùy ý đồng tử nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở giữa không trung thái thượng tử cực kim đan. Lã chã, hô! Tử kim ánh sáng rực rỡ chớp động trên kim đan, một đạo quơ múa trường kiếm bóng người chợt lóe lên, tốc độ rất nhanh so với thời gian nháy con mắt còn phải mau lẹ. trong hai tròng mắt vô số ánh sáng tuần hoàn xẹt qua. Trong đầu không ngừng lật lên trước học qua một môn môn kiếm pháp. Bí thuật, đứng ở cùng trước kia không cao bằng độ thượng. Bạch Mi lần nữa dò xét bàn tay mình cầm hết thảy. Rất nhiều trước chưa từng chú ý tới sơ suất hòa, bị Bạch Mi từng cái tìm ra. Những thứ này sơ suất cùng ở Bạch Mi trên đường lớn, giống như là từng viên mảnh nhỏ hòn đá nhỏ, mà Bạch Mi chính là một chiếc chạy ở trên đường tốc độ cao đua xe. Những thứ này mảnh nhỏ hòn đá nhỏ nhìn tầm thường, nhưng người nào cũng không nói chuẩn ở ngày sau nó sẽ không trở thành khiêu động Bạch Mi bay vùn vụt tai họa ngầm. Giờ phút này Bạch Mi đưa bọn họ bỏ đi, mặc dù sẽ không đối với tu vi bao lớn tiến bộ, nhưng lại để cho tự thân đại đạo ổn định tính đề cao không ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.